Công lược Boss phản diện, quyển 4, góc truyện audio.com, chấm, tiên quân, cầu ngài tới cứu sư phụ ta, cửu thiên huyền nữ thanh danh tại thiên đình luôn luôn không tốt lắm. Nhưng nàng lại thắng ở sức chiến đấu bạo biểu, chỉ là, dù cho nàng có sức mạnh cường đại cũng không có khả năng bách độc bất xâm. Nàng cũng không phải linh dược vạn năng, ma giới âm mưu quỷ trước, vài vị thượng tiên tiên giới đều trúng độc. Trên đường chấp hành nhiệm vụ An Tình cũng ngoài ý muốn lọt vào hãm hại của chúng. Tiểu đồng tử quỳ gối trong điện, trên mặt sớm không còn chút máu, Huyền Ngự sắc mặt cứng đờ, khuôn mặt luôn ôn hòa giờ phút này bỗng trầm mặc. Sư phụ bị người hạ độc ước chừng đã nửa tháng. Sư phụ từng dặn ta nếu nàng gặp nguy hiểm liền tới thỉnh ngài cứu nàng. Trong điện bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Huyền Ngự rũ mắt, lại dị thường an tĩnh, vì sao lại cố tình rơi vào thời điểm này, thiên kiếp của Bạch Quỳ sắp tới, hắn căn bản không cách nào thoát thân, bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước, ngày đó trong bóng đêm, hắn đã hứa với nàng, thở dài, hắn nói, ta đã biết, tiểu đồng tử sắc mặt vui mừng, nhìn Huyền Ngự đứng dậy, hắn trong lòng thở phào, sư phụ được cứu rồi. Sư phụ, người vạn lần không thể chết, không thể bỏ mặc ta a, An Tình mặc cho đối phương băng bó ra thịt hai cánh tay. Huyết nhục theo vết cắt lộ ra ngoài thấm đỏ tê tơ vài. Sưng đỏ không chịu được, vết sẹo xấu xí như con rết kéo dài phía trên. Trận đánh này khiến nàng mất đi ngàn năm tu vi, thân thể cùng linh lực nàng vì thế đều yếu đi không ít. Ma quân kia một chưởng đánh vào bụng nàng. Hại nàng bị thương không hề nhẹ, xương đùi chật khớp, đối phương lại dùng pháp khí cắt cánh tay của nàng. Máu chảy đầy đất, đau tới tận tâm, nhưng nàng đến cùng đều nhịn xuống. Nhíu mày, câm miệng, nàng còn chưa chết đâu. Tiểu đồng tử gạt lệ, bỗng chốc im bạt, trong khoảng thời gian này ta không thể hoạt động, đến nỗi tu dưỡng bao lâu. Nàng nhíu mày, khép lại hai tròng mắt, trong thanh âm lỗ rõ tia mỏi mệt. Người trước đi ra ngoài, tiểu đồng tử không dám nhiều lời, vội vàng từ trong điện rời đi, cửu thiên huyền nữ thảm bại, chiến đấu từ đầu đến cuối cũng không có bất luận một người nào tiến đến viện trợ. Vì thế bị thương vô cùng nặng, pháp lực tiêu giảm, tu vi ngàn năm cũng bị hủy, cách chương.